Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Đao Kiếm Vui Mừng. Hết thảy đã là như thế thuận ý, ba người hái những này tề tâm liên, sau đó đều ngầm hiểu lẫn nhau quyết định đi đến này tòa đỉnh núi. Đến cái kia phiến hồ nước bờ nhìn một chút, tao ngộ một tên Á Thánh, đối với bọn hắn mà nói. Cũng là tại Mi Sơn bên trong lớn nhất kỳ ngộ, hồ nước mặn bên trong rõ ràng phản chiếu ra ba người bọn họ bóng dáng. Mặt nước liền một tia gợn sóng đều không có bất kỳ cái gì còn sót lại dấu vết, không có cái gì, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Nguyên Yến nhìn lấy đã sắc trời tối xuống, nhìn lấy hai người đề nghị nói. Kỳ thật đêm tối đối với đã có nhất định cảnh giới người tu hành mà nói mãi mãi không là vấn đề. Chỉ là đối với nàng mà nói, đã Mi Sơ chiến dịch đã kết thúc, không cần lại đuổi thời gian nào. Trong nội tâm nàng cũng tự nhiên lười biếng. Về phần Lâm Ý cần thiết còn có một loại dược thảo. Loại kia dược thảo nếu là thật sự có, vậy cũng không hội trưởng chân chạy mất. Đi sớm muộn đi một chút đều không có vấn đề. Lâm Ý không có dị nghị, chính hắn tinh lực tràn đầy, dù là trên chân có tổn thương cũng có thể không cần nghỉ ngơi. Nhưng là hắn thấy Nguyên Yến cùng Dung Ý lại cần nghỉ ngơi, huống chi mảnh này hồ nước mặn chung quanh rất sạch sẽ, cảnh sắc rất tú mỹ, không có sâu bọ, cũng không có dã thú hoạt động dấu hiệu. Tại phải chăng nhóm lửa lửa trại trong chuyện này, ba người cũng không có cái gì tranh luận. Nơi đây rời xa những cái kia thừa thái linh dược khu vực trung tâm, lại tại chỗ cao ven hồ, lửa trại đốt đến vượng một chút liền không có cái gì khói khí. Hỏa quang bị trên núi cây rừng che lấp, ngoài núi cũng rất khó nhìn thấy. Cho dù thực sự có người ở phía xa nhìn thấy yếu ớt hỏa quang, chỉ sợ cũng là bởi vì người tu hành ở giữa lẫn nhau có kiêng kỵ, cũng không biết cố ý chạy đến xem xét. Kỳ thật lửa đối với người tu hành mà nói cũng chưa chắc yêu cầu. Nhưng mà tại trong đêm tối, hỏa quang sẽ cho người cảm giác ấm áp, mà lại nhảy vọt hỏa quang sẽ mang đến biến hóa, sẽ không để cho đêm tối lộ ra quá mức cô quạnh cùng nhàm chán. Người ngại hay không ăn thịt? Theo đống lửa dần dần vượng, Dung hỏi Nguyên Yến một vấn đề. Nguyên Yến hơi phúng cười cười, lắc lắc đầu, nơi đây nếu có thịt tươi, cũng nhất định đến từ hoang nguyên cùng trong núi rừng thịt thú vật. Những này thú loại huyết nhục để bình thường nội thành thiếu nữ xem như đồ ăn chỉ sợ hoàn toàn. Chính xác có chút kháng cự, nhưng mà đối với những cái kia du mục người mà nói, những này thịt thú vật cũng đã là khó được mỹ thực. Nàng tuổi nhỏ lúc, nhìn lấy mẹ tại mục tràng bên trên rót nước bắt chuột đất. Sau đó ban đêm uống vào canh thịt, gặm chuột đất chân thời điểm, chính là hết sức thỏa mãn. Đến Bắc Ngụy trong hoàng cung, các loại mỹ vị món ngon nàng đều hưởng qua. Chỉ là không có một loại có thể so ra mà vượt năm đó cái kia tăng thêm đơn giản gia vị cùng rau dại. Nấu đi ra thịt thú vật canh, cái này cũng hẳn là một cái rất có chuyện xưa nữ tu. Dung Ý là cái so Lâm Ý còn muốn chất phác, với cái thế giới này cách nhìn còn muốn đơn giản biên khu thiếu niên. Chỉ là cho dù là hắn, cũng từ Nguyên Yến trong mắt phức tạp thần quang bên trong nhìn ra rất nhiều gian nan vất vả hương. Vì, hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Càng phát ra cảm thấy mình trước đó thế giới quá mức gió bình sóng tận. Cái này chỉ sợ cũng là chính mình cảm giác càng ngày càng cùng những người này có khoảng cách địa. Phương, hắn xin cáo từ trước đi núi này sau trong núi rừng đi đi săn. Nguyên Yến đem một chút hòn đá tại trong hồ nước rửa sạch. Sau đó để vào đống lửa bên trong. Tiếp lấy nàng bắt đầu cắt gọt một ít cây cối. Làm một chút vật chứa, làm những này thịnh nước vật chứa làm tốt, nàng sẽ đi giữa rừng núi tiếp chút nước sạch, để vào nung đỏ hòn đá, lại thêm vào một chút rau dại, liền rất dễ dàng nấu ra nàng trong trí nhớ cái chủng loại kia rau dại canh. Lâm nhất là vô sự, hắn rất tự nhiên tại đống lửa bờ thêm củi khô, sau đó lại không tự chủ đem một thanh kiếm nắm trong tay. Luyện kiếm rất yêu cầu tâm tình, nơi đây tĩnh mịch, hắn ở trong lòng cũng đã đem chiêu kia đao pháp cùng kiếm chiêu lặp đi lặp lại phỏng đoán. Đang có luyện kiếm tâm tình, trong lòng nghĩ lại lấy những cái kia quan ải cùng kiếm lộ. Trong tay hắn một thanh kiếm này tự nhiên đưa ra ngoài. Hắn phía trước trong đống lửa hỏa diễm phù một tiếng. Bỗng nhiên theo trong tay hắn kiếm quang tóe hiện mà cuốn lên mấy đầu loạn lưỡi. Mấy chục chút lửa cùng tàn diễm tại của hắn kiếm quang trước đó bay ra trên không trung. Mặc dù không phải cố ý gây nên, nhưng là kiếm trong tay hắn theo bản năng đuổi theo những cái kia đốm lửa nhỏ cùng tàn diễm đưa ra. Ngoài, trong thân thể của hắn huyết nhục kỳ diệu rung động, rất hài lòng như ý. Trong tay hắn huy sái kiếm quang đuổi kịp những cái kia đốm lửa nhỏ cùng tàn diễm. Một đạo kỳ diệu kiếm quang như là thanh phong đồng dạng tiếp nhận lên những này đốm lửa nhỏ cùng tàn diễm. Những này đốm lửa nhỏ cùng tàn diễm đi theo kiếm quang mà đi. Nhất thời cũng không dập tắt. Tại kiếm quang làm nổi bật bên dưới, thậm chí trở nên càng thêm sáng lên. Nguyên Yến ngừng lại, nàng xem thấy Lâm Ý cái này đạo kiếm quang sáng lên. Nhìn lấy đắm chìm trong kiếm ý có chút vô pháp tự kềm chế Lâm Ý. Thật sâu nhíu nhíu lông mày, người trước kia học kiếm pháp cũng là nhanh như vậy. Lâm Ý thu kiếm, nghe Nguyên Yến câu nói này. Hắn vẫn như cũ có chút đắm chìm trong vừa rồi kỳ diệu phát lực trạng thái bên trong vô pháp tự kềm chế, chính hắn cũng có chút không cách nào tưởng tượng, chính mình lại có thể đem trong óc kiếm chiêu dùng đến tiếp cận hoàn mỹ. Có thể khẳng định là, loại vũ kỹ này sức lĩnh ngộ, trước đó hẳn là thuộc về Lệ Mạt Tiếu loại kia thiên tài, mà cũng không thuộc về chính hắn. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, nhất thời không có trả lời, chỉ là có chút gian nan đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ, chậm rãi ổn định lại tâm thần, sau đó lại lần xuất kiếm. Bình tĩnh trên mặt hồ bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Trong tay hắn chuôi kiếm này đi đao thế, nhìn như chỉ là bình thường chém ngang, nhưng mà lại mang theo một loại khiến Nguyên Yến cũng vì đó tim đập nhanh khí thế. Không khí bị đao phong chỗ kích, thậm chí vang lên ầm ầm tiếng vọng. Một tích tắc này cái kia, Lâm Ý thẳng cảm thấy mình toàn thân lông tóc đều thư giãn. Tựa hồ trong thân thể mỗi một căn cốt cách, mỗi một tia huyết nhục bên trong lực lượng, đều bị một đao này đao thế nghiền ép đi ra. Từ trong thân thể của hắn nghiền ép đi ra lực lượng, ngưng tụ thành một luồng, tụ hợp vào cái này một đao bên trong, càng là đơn giản chiêu số. Muốn dẫn đến vượt mức bình thường phát lực, kỳ thật liền càng thêm khó khăn. Nhưng mà cái này một đao hắn mặc dù không thể nói hoàn mỹ, nhưng dù sao đã coi như là nắm giữ. Lầm ý nhìn lấy trên mặt hồ bị đao phong kích thích bọt nước, chính hắn khiếp sợ trầm mặc hồi lâu. Ta trước đó mặc dù còn có thể, nhưng một bộ phong ma sát quyền, trong đó một chút quyền chiêu, ta cũng là luyện rất nhiều lần mới nắm giữ. Nhưng này chút quyền chiêu, khẳng định vô pháp cùng những này so sánh. Hắn thật dài thở ra một hơi, sau đó mới chậm rãi nói rằng, Nguyên Yến lông mày vẫn không có buông ra. Nàng biết rõ Lâm Ý nói tới phong ma sát quyền quyền chiêu vô pháp cùng những này so sánh, cũng không phải là chỉ uy lực, mà là chỉ trường cầm độ khó. Cho nên hẳn là Nam Thiên Tam Thánh cho ngươi công pháp vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, hẳn là. Lâm Ý nghiêm túc gật đầu một cái. Cùng chân nguyên không quan hệ võ kỹ đều thuộc về nhục thân cân đối cùng phát lực. Hắn nhục thân cường đại cùng cải biến, ngoại trừ những cái kia linh dược bên ngoài, nhất căn bản nguyên nhân chính là cái kia hai tên thánh giả dạy bảo cùng công pháp. Nam Thiên Tam Thánh dù sao cũng là Nam Thiên Tam Thánh. Nguyên Yến rất tự nhiên đem đây hết thảy toàn bộ quy kết tại cái kia chí cao ba thánh thân bên trên. Chẳng biết tại sao, nàng tại lúc đầu gấp Trương Lâm Ý tiến bộ quá nhanh về sau lại có chút tiêu tan. Ta nhìn ngươi cái này một đao một kiếm, nếu là luyện thêm đến quen một chút, chỉ sợ đồng dạng như ý cảnh cùng thừa thiên cảnh không phải quá nhân vật lợi hại, hẳn là cũng không giết được ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.